Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, Phục Thần Xá Lợi. Dịch Vân ở Vạn Vật Các thuê cửa hàng, ở vào Vạn Vật Thành tương đối vắng vẻ Mạn Bắc, dòng người ít, bên cạnh là một cái trong suốt sông nhỏ, hai bờ sông đều là ngàn năm trở lên liễu rủ. Hoàn cảnh thanh u yên lặng, vào ở phía sau, Như Nhi đem trong cửa hàng, trong viện đều quét dọn sạch sẽ, Dịch Vân thì lại ở trong đó trong một gian phòng bố trí xong lò luyện đan. Đổi thành đan phòng, Lăng Tà Nhi thân thể, thì bị hĩnh chuyên môn đặt ở yên tĩnh nhất trong lầu các, lẳng lặng mà đang ngủ say. Dịch Vân luyện chế đan dược, chủ yếu là vì tu luyện thần hồn, tăng lên năng lực luyện đan, đồng thời tiêu trừ chính mình trước tu vi tăng nhanh như gió sau lưu lại di chứng về sau. Hư thần đan luyện chế cần cực kỳ chân quý dược liệu, cũng cần thật dài lúc chế thuốc. Dịch Vân ngồi ở trước lò luyện đan, cầm trong tay một quyển dược thần lưu lại quyển sách, tìm hiểu trong đó ghi chép. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, đến hoàng hôn vô cùng. Tĩnh tu bên trong Dịch Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn bóng người loáng một cái, trực tiếp xông ra ngoài cửa. Công tử, Như Nhi đang ở trong viện tưới hoa, bỗng nhiên nhìn thấy Dịch Vân như một đạo nhanh như gió từ đan phòng bên trong bay ra. Vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời trong lòng kinh sợ. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, nàng nhìn thấy Dịch Vân trực tiếp xông vào trong lầu các. Lầu các này, chính là Lăng Tà Nhi ngủ say địa phương. Tà Nhi, Dịch Vân vọt vào lầu các trong đó. Hắn cùng với tà thần hỏa chủng dung hợp. Lăng Tà Nhi tất cả tình hình, hắn cũng có thể trực tiếp cảm ứng được. Vừa nãy hắn nhận ra được, nguyên bản trong trạng thái mê man Lăng Tà Nhi, đột nhiên một hồi trở nên suy nhược. Dịch Vân đi tới trong lầu các. Một tấm lạnh như băng trên giường ngọc, Lăng Tả Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lẳng lặng nằm ở mặt trên. Da thịt vô cùng mịn màng, hai mắt thật chặt nhắm, mà ở hai tay của nàng bên trong, thì lại nâng hoàn hồn can, nhưng là thân thể của nàng, nhưng đang trở nên càng ngày càng trong suốt, bao quát nàng nâng hoàn hồn can hai tay của, tựa hồ cũng muốn không nhìn thấy, chuyện gì thế này? Dịch Vân trong lòng sốt sắng, hiện tại căn bản là luyện chế không được hư thần đan. Lăng Tả Nhi linh thể nhưng vào lúc này xảy ra biến cố. Dịch Vân thần thức tra xét Lăng Tả Nhi tình huống, hắn một ngón tay điểm ở Lăng Tả Nhi mi tâm, không ngừng hướng về trong cơ thể nàng chuyển vận thuần dương nguyên khí. Nhưng mà này chút thuần dương nguyên khí, nhưng dường như nên nghiêu trầm hải. Xem ra Lăng Tà Nhi làm thiên địa linh vật, chỉ dựa vào hoàn hồn căn cùng thuần dương nguyên khí, đã không cách nào chống đỡ. Điểm này là Dịch Vân hoàn toàn không ngờ tới. Mắt thấy Lăng Tà Nhi linh thể kéo dài suy yếu xuống, Dịch Vân trong lòng một trận quặn đau. Hắn đã đáp ứng phải cứu sống Lăng Tà Nhi. Chỉ cần 3 năm sau, Lăng Tà Nhi là có thể triệt để tỉnh lại. Nhưng bây giờ, Lăng Tả Nhi nhưng không chịu được nữa 3 năm, nhất định có biện pháp gì. Ngẫm lại, Dịch Vân lo lắng vạn phần suy tư về. Hắn hiểu được, Lăng Tả Nhi sẽ như vậy, hay là bởi vì của nàng thần hồn quá yếu. Nếu như bây giờ để Lăng Tả Nhi nuốt vào hoàn hồn căn, để hoàn hồn căn hết thảy tinh hoa, hòa vào Lăng Tả Nhi hồn thể bên trong, là có thể làm cho nàng độ qua một kiếp này. Nhưng là hoàn hồn căn chỉ có một cây, còn muốn giữ lại luyện hư thần đan, hơn nữa thiếu hoàn hồn căn tẩm bổ, này thời gian 3 năm còn không biết Tà Nhi có thể hay không chịu nổi đây. Dịch Vân cần một cây dược liệu để thay thế hoàn hồn căn. Dịch Vân suy tư về ở mênh mông vô biên dược thần ghi chép bên trong, hắn có thể nghĩ đến mấy loại hiệu quả siêu phàm dưỡng hồn đan thuốc. Nhưng chúng nó đại đa số đều cực kỳ ít ỏi. hoặc là chỉ có dược thần có thể luyện chế. Từng cái loại bỏ phía sau, chỉ còn dư lại dễ dàng nhất tìm được một loại phục thần xá lợi. Này phục thần xá lợi từ thần hồn cường đại cổ yêu chi cốt luyện thành. Có thể tầm bổ thần hồn, mặc dù không bằng hư thần đan như vậy nghịch thiên, nhưng ở thế giới của võ giả bên trong, cũng là vô cùng chân quý thần hồn loại đan dược. Dịch Vân bây giờ trên tay cũng không có luyện chế phục thần xá lợi vật liệu. Mặc dù có thể tìm tới vật liệu, cũng không kịp luyện chế. Dịch Vân nhìn Lăng Tà Nhi, hít sâu một hơi, hắn chỉ có thể cầu trợ ở người. Hắn bây giờ đang ở Vạn Vật Thành, liền Bạch Hồ Công Chúa một cái như vậy, cố nhân, mà Bạch Hồ Công Chúa cũng là tu luyện thần hồn, nàng khả năng có đan dược tương tự, việc này không nên chậm trễ. Lăng Tà Nhi tình huống, từng giây từng phút cũng không thể nhiều hơn nữa trì hoãn. Công tử, Như Nhi theo vào trong lầu các, nhìn thấy Lăng Tà Nhi tình huống, trong lòng cũng là nhảy một cái, nàng còn chưa kịp hỏi dò, Dịch Vân liền hoặc như là một đạo khói cho tựa như bay ra ngoài. Chỉ có âm thanh còn rất xa truyền đến, Như Nhi, coi chừng nàng, ngoặc kép, Vạn Vật Thành phủ thành chủ, ở vào Vạn Vật Thành trung tâm, nguy nga đồ sộ, tràn ngập cuồn cuộn khí, vô cùng uy nghiêm, Dịch Vân một đường chạy gấp. Bóng người ở phủ thành chủ cửa hiện ra. Người nào? Phủ thành chủ thủ vệ là hai tên thân hình cao lớn dị tộc người. Trong tay bọn họ nhấc theo đại đao. Âm thanh chất phác trầm thấp. Lực uy hiếp rất mạnh. Ta tới gặp Tuyết Vô Hạ tiên tử. Mời hai vị thông báo. Liền nói Dịch Vân có chuyện quan trọng gặp lại. Dịch Vân chịu nhịn tính tình nói rằng. Hắn lòng như lửa đốt. Nhưng này phủ thành chủ trận pháp hùng vĩ, căn bản không khả năng xông. Hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn hắn, nhưng trực tiếp nhường ra. Vào đi thôi, hả? Dịch Vân có chút bất ngờ. Xem ra Bạch Hồ Công Chúa đã sớm chăm sóc qua. Hắn nguyên bản là cùng Bạch Hồ Công Chúa hẹn cẩn thận. Muốn tới nói chuyện liên quan với Lâm Tâm Đồng sự tình. Này vì là Dịch Vân tiết kiệm không thiếu thời gian, Dịch Vân một đường tiến nhập phủ thành chủ, bên trong phủ đâu đâu cũng có cấm chế, nhưng có một con đường là cấm chế biến mất. Dịch Vân thầm nghĩ này hơn nửa chính là đi về Bạch Hồ Công Chúa chỗ ở con đường. Bước chân không ngừng mà thẳng đến đi, rất xa, Dịch Vân chỉ nghe thấy du dương tiếng đàn này giống như trên trời lưu nước, thanh thanh nhập nhĩ. Triền miên không dứt, để Dịch Vân lòng nóng nảy tình, càng cũng bình tĩnh một chút. Hắn đi tới phía trước, thình lình nhìn thấy một mảnh như chiếc gương giống như hồ nước. Trong hồ một chiếc thuyền con, tiếng đàn bắt đầu từ trên thuyền truyền đến. Cong, tiếng đàn đột nhiên ngừng, một đạo thần nữ giống như thân ảnh từ trên thuyền bay ra. Áo trắng như tuyết. Mái tóc dài màu bạc như tinh hà rơi ra, ở trong gió phấp phới, Bạch Hồ Công Chúa ôm ấp đàn cổ, bồng bềnh rơi vào Dịch Vân trước mặt, người tâm sự rất nặng, Bạch Hồ Công Chúa thanh âm, cũng như tiếng đàn giống như vậy, làm người say mê. Dịch Vân nhất thời đã tỉnh hồn lại, thở ra một hơi nói, đa tạ, bởi vì Bạch Hồ Công Chúa tiếng đàn. Để hắn không có như vậy nóng nảy. Người hôm nay tới đây chấm ngoặc kép tâm đồng chuyện. Sau đó mới nói. Dịch Vân ngưng trọng nói rằng. Hắn ôm quyền chào một cái. Ta lần này tới là có chuyện muốn mời công chúa hỗ trợ. Bạch Hồ Công Chúa hai con mắt nhẹ nhàng chớp động, trong con người hình như có tinh quang lấp lóe. Nàng trong ký ức, Dịch Vân không phải một cái sẽ dễ dàng mở miệng thiếu người nhân tình người. Hắn nhất định là gặp cực kỳ chuyện phiền phức. Dịch công tử không cần khách khí như thế. Ta ở bên trong tiểu thế giới. Mong thê tử của ngươi cứu tính mạng của ta. Ngươi có cái gì muốn ta giúp một tay? Nói thẳng chính là, ta nếu như có thể giúp, nhất định không biết từ chối. Bạch Hồ Công Chúa nói rằng, Dịch Vân ngẩng đầu lên. Nói rằng, ta có một vị bằng hữu bị trọng thương, cần gấp phục thần xá lợi. Thuốc này tẩm bổ thần hồn, không biết Bạch Hồ công chúa có thể có. Phục thần xá lợi, ta ngược lại thật ra nghe qua. Bạch Hồ công chúa một mở miệng, Dịch Vân chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Nghe giọng điệu này liền không giống có. Gặp Dịch Vân biểu hiện, Bạch Hồ công chúa liền vội vàng nói, ngươi không cần thất vọng. Tuy rằng trong tay ta không có, thế nhưng ta tới Vạn Vật Thành thời gian, gia sư từng đề cập với ta lên quá. Vạn Vật Thành hào vạn vật tận có, tuyệt đối không phải nói ngoa. Này phục thần xá lợi đối với ta tu luyện hữu dụng. Ta chuyên môn lưu ý quá. Ta biết, nó ở Vạn Vật Thành bên trong có thể mua được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.